Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348, chương 351. So với ta trong tưởng tượng yếu a. Godzilla cũng không phải chân chính Godzilla, chỉ là rất giống Godzilla. Phù Tang phát sinh tiến hóa hải thú xâm lấn sự kiện, trong thời gian rất ngắn liền truyền khắp toàn thế giới. Tuy là trên bầu trời đã không có vệ tinh, nhưng thường quy thư từ qua lại cũng không có bị quá nhiều ảnh hưởng. Từ trên thể hình đến xem, con này Godzilla so với việc phía trước xâm lấn Hoa Hạ Bắc Hải, con kia khổng lồ tôm hùm cũng không kém bao nhiêu. Nhưng so với việc lúc đó Hoa Hạ phương diện ứng đối nhanh chóng, hiệu quả văn hoa, Phù Tang phương diện càng giống như là hoàn toàn vô lực hoàn thủ. Trần Kỳ thu được chính thức cầu viện xin xuất phát lúc, Phù Tang phương diện đã hao tổn vượt lên trước 50 danh siêu năng lực giả. Mặc dù bây giờ siêu năng lực giả số lượng rất nhiều, toàn cầu trong phạm vi tổng sản lượng đã vượt qua 30 ước người, nhưng trong đó tuyệt đại đa số đều là chỉ có F cấp cùng E cấp thiên phú. Hỏa diễm nắm trong tay siêu năng lực giả ở đẳng cấp này, cũng liền có thể tiết kiệm cái bật lửa tiền. Cái khác loại khác siêu năng lực giả cũng không kém. Phù Tang phương diện hao tổn 50 danh siêu năng lực giả, đều là thần xào tinh nhuệ siêu năng lực giả. Cũng chính bởi vì cái này 50 nhân tổn thất, làm cho thần xào trực tiếp lựa chọn co rút lại phòng tuyến, rút lui khỏi Godzilla đi về phía trước trên đường bình dân. Aragaki Yui đối với 50 danh siêu năng lực giả tổn thất cũng không thèm để ý, bởi vì này những người này đều không phải là của nàng người. Hiện nay chỉ có A cấp siêu năng lực tài nghệ nàng, cũng không thể hoàn toàn khống chế thần xào trong mọi người, hoàn toàn khống chế danh ngạch hữu hạn. Nàng còn cần chừa lại đầy đủ danh ngạch cho càng mấu chốt người. Đây cũng là vì sao nàng dự ngôn sau đó thần xào phương diện bao quát Phù Tang nội các quốc hội cũng không có ngay đầu tiên đi qua cầu viện Trần Kỳ phương án nguyên nhân. Đầu phiếu kết quả làm cho cầu viện quang minh chính đại, hao tổn người cũng để cho phản đối thế lực lực lượng nhỏ đi rất nhiều. Thế giới cảnh sát sao? Trên phi cơ Trần Kỳ nghĩ tới Phù Tang cầu viện thân mời sau khi thông qua, thế giới các quốc gia phản ứng, cùng với trên internet những cái này thảo luận, nhịn không được bật cười. Ở linh khí sống lại phía trước, thế giới cảnh sát tuyệt đối là một cái nghĩa xấu. Nguyên do bởi vì cái này từ trước đến nay là người Mỹ dành riêng chức nghiệp. Có ở linh khí sống lại phía sau hiện tại, Trần Kỳ cũng bị người dùng cái từ này để hình dung. Vì vậy cái từ này biến thành một cái lời ca ngợi. Phía trước tại hắn đi trước các quốc gia, giải quyết vệ tinh trụy lạc nguy cơ thời điểm, cũng đã có người xưng hô như vậy hình dung hắn. Nhưng những quốc gia kia nhiều là tiểu quốc gia. Phù Tang quốc gia này tuy là cũng vô cùng nhỏ, đối với Hoa Hạ thể số lượng mà nói cũng chính là lớn chừng bàn tay địa phương. Có thể quốc gia này cực kỳ có thể gây sự tình a. Thực lực kinh tế phương diện, Phù Tang quả thật có rất nhiều đáng giá khen chỗ. Nói là cường quốc cũng không gì đáng trách, vẫn là cấp thế giới Super Heroes càng có ý tứ. Máy bay rất nhanh thì đến Phù Tang, máy bay hạ cánh Trần Kỳ, cũng lại một lần nữa gặp được tiện nghi của hắn nữ nhi Aragaki Yui. Chú ý tới Aragaki Yui nhãn thần trong vẻ kích động, Trần Kỳ cực kỳ lo lắng nàng biết liều mạng làm ra một ít ở những người khác xem ra phi thường chuyện không hợp lý tình, tỉ như lễ bái. Nhưng cũng may hoàn toàn khống chế cũng không có giảm bớt Aragaki Yui chỉ số X cùng tình thương. Nàng mạnh mẽ đè nén xuống chính mình tâm tình của nội tâm. Toàn bộ tiếp đãi quá trình phi thường công thức hóa, thời gian cấp bách, cũng không có cơ hội cho Trần Kỳ cùng Aragaki Yui đơn độc ở chung. Trần Kỳ trực tiếp chuyển cơ, ở bộ phận thần sao siêu năng lực giả dưới sự hướng dẫn, đạt tới Godzilla chỗ ở hoang dã bên trong. Godzilla là bị Ngao Đỉnh Thiên cùng với Phù Tang phương diện siêu năng lực giả liên thủ dẫn tới hoang dã trong. Nhưng Phù Tang phương diện siêu năng lực giả, nhưng không biết có một Ngao Đỉnh Thiên ở hỗ trợ ẩn núp Ngao Đỉnh Thiên. So với Godzilla sớm hơn đã nhận ra Trần Kỳ đến, hắn thấy được cái kia từ phi cơ trực thăng bên trong trực tiếp bay ra ngoài hỏa nhân. Ngoại trừ Trần Kỳ, còn có thể là ai? Ha ha, Ngao Đỉnh Thiên nhìn lên bầu trời trong hỏa nhân, tâm lý nở nụ cười lạnh, lão tử đem dẫn tới rồi, nhưng ngươi nếu như đánh không thắng nó, bị nó ăn lời nói, về sau lão tử chính là Hoa Hạ lão đại, là Hoa Hạ thần. Trần Kỳ không biết Ngao Đỉnh Thiên ý tưởng, coi như là đã biết cũng không có gì cái gọi là hắn thực lực của tự thân tiến bộ, so với hắn chính mình tưởng tượng còn nhanh hơn. Hơn nữa lúc này đây đi tới Phù Tang, hắn còn muốn làm một việc, có thể cho thực lực của hắn có lớn hơn đề thăng. Từ trên phi cơ trực thăng bay ra, Trần Kỳ liền trực tiếp xông về phía con kia đang nghỉ ngơi Godzilla. Đúng vậy, con kia Godzilla đang nghỉ ngơi. Hình thể của nó vô cùng khổng lồ. Linh khí sống lại bắt đầu tiến hóa sau đó. Nó liền không hề rời đi qua lớn hải. Cũng chưa từng xuất hiện ở nhân loại trước mặt. Dựa theo nguyên bản lịch sử tiến trình, nó chắc là ở một năm sau đó mới phải xuất hiện. Khi đó thực lực của nó so với hiện tại muốn cao một cái cấp bậc. Có thể bởi vì Ngao Đỉnh Thiên cái kia một phốc, khiến nó mất đi lý trí, trực tiếp đuổi theo Ngao Đỉnh Thiên xuất hiện ở thế giới nhân loại bên trong. Tiến hóa biết sản sinh linh trí, dã thú cũng có thể biến thành trí tuệ sinh mệnh. So với như bây giờ Ngao Đỉnh Thiên, trí lực trình độ kỳ thực so với cực kỳ quá bình thường người cũng cao hơn. Nhưng có trí lực không có nghĩa là có trí khôn. Ngao Đỉnh Thiên hiện tại càng ngày càng thông tuệ, cũng chỉ là bởi vì hắn một mực cùng nhân loại tiếp xúc, đang không ngừng học tập. Con này so như Godzilla tiến hóa hải thú, vẫn đợi ở trong biển, làm sao có thể có học tập kiến thức cơ hội. Lấy trí tuệ của nó, căn bản là không cách nào khống chế tự thân lực lượng cường đại, sinh ra vô hạn bành trướng cảm giác. Đây cũng là vì sao tuyệt đại đa số tiến hóa dã thú đều là nhìn kỹ nhân loại là địch nguyên nhân. Chúng nó kỳ thực cũng không phải nhìn kỹ nhân loại là địch. Chỉ là ở chúng nó xem ra, nhân loại cùng chúng nó ăn hết cái khác động vật không có khác nhau chút nào. Thậm chí càng nhỏ yếu hơn, giống như là hiện tại, Godzilla một chút cũng không có cảm giác nguy cơ. Nó cứ như vậy ngồi chồm hổm nằm trên mặt đất nghỉ ngơi. Thật là khờ. Bay về phía Godzilla, Trần Kỳ ở tâm lý thở dài một hơi. Kỳ thực con này Godzilla là có thu phục hy vọng, giống như là Ngao Đỉnh Thiên cùng với phía trước Trần Kỳ thu phục Thất Nguyệt Thiền Chờ các loại tiến hóa động vật, có thể thu phục nó lấy được quyền lợi. So với việc khiến nó thành vì nhân loại địch nhân lấy được quyền lợi, có rất lớn không bằng. Vậy xin lỗi, Trần Kỳ bắt đầu gia tăng tốc độ, nhưng lại cải biến phi hành phương hướng, vốn là nhằm phía trên mặt đất Godzilla, nhưng bây giờ là đang đến gần Godzilla sau đó xông về bầu trời. Một đạo hỏa diễm lưu lại đường cong ở trên trời xẹt qua. Trên mặt đất Godzilla trong giây lát ngẩng đầu lên, nó vào thời khắc này cảm nhận được nguy cơ, bay đến ngàn thước trên không. Trần Kỳ không giữ lại chút nào phóng ra chính mình gần như toàn bộ bạo liệt hỏa diễm, trưởng khống siêu năng lực giữa thiên địa vô số linh lực chen chúc tới, tụ tập ở trên Kỳ bên người, hay bởi vì Trần Kỳ siêu năng lực năng lượng mà hóa thành thuần túy, bạo liệt hỏa diễm. Vây xem thần sao người trong mục trừng khẩu ngốc, bởi vì từ tầm mắt của bọn họ xem ra, trên bầu trời giống như là trong lúc bất chợt nhiều hơn một khỏa thái dương giống nhau. Cái kia khỏa thái dương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trụy lạc. Oanh, Thái Dương còn ở trên không, nhưng mặt đất lại đã bắt đầu chấn động lên. Mới vừa cảm nhận được nguy cơ Godzilla, lúc này rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là hoảng sợ. Nó không hề do dự xoay người liền muốn chạy trốn. Có thể thân thể cao lớn cũng không thể giao phó nó có thể thoát đi tốc độ. 1000 mét, Thái Dương chớp mắt đã tới. Oanh, lại một tiếng vang thật lớn. Đám mây hình nấm bay lên. Mấy cây số bên ngoài thần sào siêu năng lực giả. Thậm chí khó có thể ổn định thân thể của chính mình. Bọn họ thấy được cái kia từ trên trời giáng xuống Thái Dương. Bọn họ thấy được cái đóa kia vọt hướng thiên không đám mây hình nấm. Nếu như không phải là bọn hắn phía trước thấy được thế giới tối cường siêu năng lực giả Trần Kỳ, bọn họ lúc này tuyệt đối sẽ cho rằng Phù Tang sử dụng vũ khí hạt nhân so với việc toàn thế giới bất kỳ một quốc gia nào. Phù Tang đối với vũ khí hạt nhân sợ hãi càng khắc sâu. Đi qua phát sóng trực tiếp quan sát Trần Kỳ cứu viện Phù Tang toàn cầu khán giả. Thậm chí còn không có chuẩn bị xong hạt dưa đồ uống nước khoáng. Liền mục trừng khẩu ngốc. Cứ như vậy, kết thúc. Trần Kỳ vì Phù Tang phát động tự sát thức tập kích. Đây chính là Super Heroes. Toàn thế giới Super Heroes. Sau đó, trợn mắt hốc mồm toàn thế giới. Liền thấy một thân ảnh xuất hiện ở màn ảnh phía trước. Rõ ràng là phía trước hóa thân mặt trời Trần Kỳ. Không bị thương chút nào. Hắn thậm chí còn đang cười. Đây chính là Godzilla. So với ta trong tưởng tượng muốn yếu rất nhiều a. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.